lệ, ma lệ, ba lệ, tứ đệ, y nê, nhĩ đê, cú lộ nể canh, cú lộ nể canh, cú lệ, ma lệ, cú noa đế, a ra nghệ, a hê lệ, nhĩ nhĩ lệ đế, tố nhĩ lệ, nhĩ lệ, nhĩ lệ, biền tỷ lệ, a tỷ lệ, tố đế thế, đà nể, ma nể, già rì đế, tố già lê, bát rì giả nhiên nặng nê, a nổ lô nhĩ kế, vi lộ bê, tố bà niết lý thế, a đà rị lệ, tác ma bát ra bổn đế, bát ra dĩ hê, đà la ni, đệ sắc sĩ ha, tố đệ a thế, bộ nhượng già già nẵng, cung bàn noa, a phạ sa phạ nẵng, bát rị đố lý giả ninh, bát rị già noa ninh, ma nẵng sa, tố lộ chỉ đa, bát na, ác sắc ra, a tỳ la tỷ giả, bát ra đệ sắc cha ha, đà la ni, a nhĩ đa, ngu nê tỳ. Đà la ni như vậy, của chư Phật đã được đầy đủ đại thần thông, trí huệ vô biên lượng, rời lìa các chấp trước, niệm xứ đều thanh tịnh, không sắc không khứ lai, chẳng phải phương phương sở, không tướng không ngôn thuyết, vượt quá những hí luận. Bồ Tát siêng năng tu, rốt ráo được thanh tịnh, giả sử dùng trăm ngàn, na do tha kệ tụng, diễn nói chừng một câu, chẳng hết được biên tế, chư thánh chỗ tán thán, thanh tịnh không nhiễm trước, tất cả các chúng hội thấy đều sanh tôn trọng. Đà la ni như vậy, thiện pháp oai thần lực, hay xô dẹp phiền não, khiến được những thắng lợi, công đức và trí huệ rộng lớn như biển cả, thành tựu những nhục lực. Tâm an trụ chẳng động, Bồ Tát thường tu tập, người trí thường khen ngợi, bỏ rời sự nghèo cùng, sẽ được của báo lớn. Đà la ni như vậy, thêm lớn các công đức, thường dùng câu không tánh, chân thiệt để trang nghiêm, do bỏ những danh tự, gọi đó là không tánh, để bỏ nơi tâm thức, gọi đó là pháp tánh. Đà la ni như vậy, rời cấu thường thanh tịnh, an trụ nơi thiệt trí, hiện các thứ lợi ích, làm cho các chúng sanh vui mừng phát tịnh tâm, vô lượng chúng dạ xoa và chúng cư bàn trà. Chư quỷ vương như vậy, lòng họ rất vui mừng. Đà la ni như vậy, tịch tịnh không hí luận, mến ưa các chúng sanh đều khắp ban an vui. Trong nhiều trăm ngàn kiếp, thường ở trong các loài, làm vô lượng lợi ích, thanh tịnh không ô nhiễm, hoặc dùng trăm ngàn kệ, diễn nói pháp cam lộ, khiến vô lượng chúng sanh đều sanh lòng vui mừng. Thuở xưa vô lượng Phật dùng ý lạc thanh tịnh, nơi Đà La Ni này thường tư duy pháp tánh, thích phạm chư thiên chúng, Long Dương và Tu La. Nghe Đà La Ni này, lòng họ rất vui mừng. Đà La Ni như vậy, trải qua các quốc độ, thường không có tai nạn, bệnh khổ và ưu não, tất cả các chúng sanh, mọi loài đều vui thích nguyện Đà La Ni này. Thường ở nơi tâm tối, Đà La Ni như vậy, tùy thân tâm ở đâu, cổ họng và môi lưỡi, sanh vô lượng công đức. Nếu thường thọ trì được, được vô lượng công đức, lợi ích nhiều chúng sanh, đều làm cho vui mừng. Đà La Ni như vậy, rời lìa những tội ác, diễn thuyết pháp di diệu, được vô tận biện tài, khiến trăm ngàn chúng sanh đều dứt trừ nghi hoặc, xô phá các kiêu mạn, được vô lượng công đức. Đà La Ni như vậy, pháp rất sâu di mật, người trí thường suy nghĩ, dũng mãnh siêng tu tập, mặc áo giáp trí huệ, xô diệt các phiền não, thêm lớn tâm công đức, mến thích không giảm đủ. Đà La Ni như vậy, đủ danh gọi rộng lớn, rõ được tận vô tận, sanh biên vô sanh biên, dùng trí huệ như vậy, các thứ tự trang nghiêm, trăm ngàn các Như Lai tôn trọng mà cúng dường. Đà La Ni như vậy, đủ hai thứ minh hạnh, y chỉ nơi thắng định, xu hướng đạo Bồ Đề, tùy thuận nơi chỉ quán, thông đạt huệ vô lậu, dùng tịnh tính căn lực, thành tựu nơi hai tay, dùng tịnh tiến nhẫn nhục, thành tựu nơi hai vú, trí huệ ba la mật mà dùng làm đảnh tướng, tu đa la làm tuyến, sau dòng qua tứ biện, thuở xưa đã tu hành các thứ công đức lành và vô lượng thí dụ, tất cả đều trang nghiêm Đà La Ni như vậy, đủ vô lượng công đức nơi nhãn tiền hậu tế, tận biên vô tận biên, hoặc sanh hoặc vô sanh, biên tế phi biên tế, tịch tịnh chẳng tịch tịnh, lưu chuyển phi lưu chuyển, vô hữu và vô sanh, tịch diệt cùng vô ngã, không nhân không thọ giả, nhẫn đến không chúng sanh, vô lượng môn như vậy, tất cả đều hiểu rõ. Nhĩ tỷ thiệt thân tâm, sáu trần và tứ đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Như trên đã ca ngợi, Đà La Ni di diệu, tịch tịnh thắng công đức cảnh giới của chư Phật, thiệt nghĩa Đà La Ni, văn tự chẳng tỏ được, vì thuận theo thế gian, chỉ dùng giả danh nói. Lúc ấy Đức Thế Tôn và đại chúng đến nhà Nguyệt Quang đồng tử, trải tòa mà ngồi. Đồng tử biết Đức Phật ngồi xong, đích thân ban đồ cúng dường chi diệu dâng lên Đức Như Lai và hàng đại chúng. Đồ cúng dường ấy thuần do sức bất tư nghì của thiền định phước đức thiện căn thù thắng làm thành. Lúc cúng dường như vậy, cũng chẳng vì mình mà khắp khiến vô lượng chúng sanh phát tâm xu hướng bồ đề, được lợi lành to lớn. Đồng tử cúng dường đầy đủ khắp tất cả. Đức Thế Tôn thọ trai xong ở giữa đại chúng, bảo Nguyệt Quang đồng tử rằng: Này thiện nam tử, nếu có thiện nam thiện nữ an trụ nơi đại thừa mà thực hành công hạnh bố thí cúng dường, thì có 80 thứ công đức tù thắng. Những gì là 80 thứ? Đó là thành thục chúng sanh, dùng lời khéo để nhiếp thọ, viên mãn tướng di diệu, các căn chẳng kém thiếu, bỏ rời sanh tử, chứng nhập niết bàn, hết các kiết sử, được thắng tự tại, đầy đủ công đức, trang nghiêm Phật độ, quyến thuộc thanh tịnh, có oai đức lớn, đầy đủ trí huệ, thành tựu công hạnh tối thượng thù thắng, viên mãn công hạnh vô thượng vô đẳng đẳng, từ diệt tập khí, tăng trưởng tất cả trí hạnh Như Lai, thân và xá lợi, được các thế gian và hàng thanh văn duyên giác cúng dường, dẹp phá người ác, có thể khiến thiên long bát bộ, thần dương và phạm thiên dương đều sanh lòng tín ngưỡng, có oai đức lớn, tuyên nói khế kinh, ứng tụng thọ ký tự thuyết, phúng tụng thí dụ nhân duyên, bổn sự bổn sanh phương quảng, vị tằng hữu nhẫn đến luận nghĩa, thọ trì diễn thuyết, lòng không biến mỏi, nơi pháp không lẫn tiếp, an trụ Phật đạo, quốc độ tối thắng, danh sắc thanh tịnh, chứng pháp thân, được vô sở quý, thành tựu phước đức, che khuất các ngoại đạo, đủ pháp bực thiện nhân, bỏ việc làm kẻ ác, tinh nhân phước trí, hòa hiệp Phật pháp, hàng phục chúng ma, không có mê hoặc đối với pháp an lạc của Đức Phật dạy, phá diệt ác dục, đủ oai đức lớn, tu Bồ Tát hạnh, được thắng thần thông, bỏ rời sanh tử, thành tựu chúng sanh, khen vô biên hạnh, nhiếp thọ công đức, quỷ dụ chúng sanh, thọ dụng pháp lạc, tu hành huệ thí, nhập môn đại trí, trụ nơi noãn pháp, chủng tánh quyết định, tu hành pháp nhẫn, an trụ Phật đạo. Này đồng tử, nếu các thiện nam thiện nữ tu tập công hạnh bố thí, thì thành tựu đầy đủ 80 thứ công đức thù thắng như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Chư Bồ Tát đại trí, đầy đủ hạnh bố thí, được 80 công đức, ta đã lược giảng nói, lại có các công đức vô lượng khó nghĩ bàn, đều từ bố thí sanh, nay sẽ nói phần ít. Ông bình đẳng bố thí, khắp đủ cả đại hội, công hạnh bố thí ấy, người trí phải tu tập. Bố thí ấy chứa được khối phước chẳng nghĩ bàn, thân tướng hảo trang nghiêm, tất cả đều viên mãn, sanh xứ và chủng tộc, quốc độ và cư gia, danh xưng cùng sắc tâm, tất cả đều thanh tịnh, chư thiên sự thần biến và cung điện thể nữ, thanh tịnh vô ngại biện, đều từ bố thí sanh. bố thí thắng tư lương, chư Phật đều khen ngợi. Đây là cội an trụ, tối sơ của Bồ Đề. Chư Bồ Tát tinh tiến, không nghi hoặc bố thí. An trụ tâm quyết định, riêng tu hạnh bố thí, tâm bố thí như vậy, thành tựu phước thù thắng, Bồ Tát riêng tu tập, sẽ chứng Phật Bồ Đề. Do quay lực bố thí thành tựu thắng thần thông, chấn động muôn ức cõi, chẳng tổn hại chúng sanh, do bố thí dẫn được tịnh giới và đa văn, chánh tín cùng tinh tiến, tam muội huệ vô lậu, do bố thí dẫn được căn lực Bồ Đề phần, chánh đoạn và thần túc, rời xa các tập khí, do bố thí dẫn được âm thanh diệu thanh tịnh trong trăm muôn ức cõi, khai thị vô biên pháp, do tịnh tín hành thí, mau được các thần thông, vì thành tựu thần thông phải siêng tu bố thí. Vô lượng hàng thiên chúng, trăm ngàn a tu la, long thần và dạ xoa cùng quyến thuộc dây quanh, đều ngồi lầu cát đẹp mà du hí tự tại. Các thần dương như vậy thấy người siêng bố thí, đều đứng dậy tiếp trước, trải tọa mời cúng dường. Người bố thí như vậy đầy đủ oai đức lớn, xuất thần thông tự tại, nhiếp thọ các thiên dương, cưu bàn trà dạ xoa, thảy đều đến quy phục. Và chúng càng thắc bà cũng hiến các âm nhạc. Kẻ giặc sanh lòng lành, người ác sẽ xa lìa, cổ báo không tổn giảm, khố tàng đều đầy đủ. Do vì tu bố thí thành tựu thắng tư lương, nhẫn đến trí huệ Phật, chẳng hành pháp ngoại đạo, người ấy không bệnh não, thủ hộ Đà La Ni, được những sức thù thắng, đều cho bố thí sanh. Người bố thí như vậy tu tập đạo Bồ Đề, chẳng gặp ác tri thức, được bạn lành đồng đạo. Còn có các Bồ Tát tu tập hạnh bố thí, thành tựu bất tư nghị Đà La Ni trí huệ, dùng vô lượng kệ tụng diễn thuyết các tổng trì, tất cả không chứng ngại, chẳng mất nơi bổn nghĩa, tâm Bồ Đề trọng lớn, chí nguyện thường kiên cố, đầy đủ các tịnh giới, rời bỏ các ma nghiệp, chẳng ham vui ngũ dục, chuyên siêng cầu chánh niệm, lòng thường không mê hoặc, cũng chẳng sanh tham ái, sân hận các phiền não, đều biết rõ đúng thiệt, nơi tất cả cảnh giới, chẳng chấp chẳng mê hoặc. Người ấy khéo biết rõ các phiền não như vậy, do nhân duyên hòa hiệp hay sanh những lỗi lầm, dẫn đến nơi Phật Pháp, hoặc nhân nhân, tác dụng nhân như vậy tất cả đều rõ được. Người ấy hay biết rõ nhãn tận biên nhân tánh, rời xa các mê lầm, nơi nhãn không hề nhiễm. Người ấy biết rõ được nhãn sanh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tịnh, vô hữu với vô sanh, dẫn đến nhãn tịch diệt. Các nhân tánh như vậy rời xa các mê hoặc, nơi nhãn không ô nhiễm. Người ấy biết rõ được nhãn tiền tế ngôn thuyết, tùy thế tục giả lập, trong ấy không có thiệt. Người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn thuyết, tùy thế tục giả lập, trong ấy không có thiệt. Người ấy hay biết rõ nhãn sanh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tịnh, vô hữu với vô sanh, dẫn đến nhãn tịch diệt. Các ngôn thuyết như vậy tùy thế tục giả lập, trong ấy không có thiệt. Người ấy hay biết rõ nhãn tiền tế ngôn thuyết, chỉ nhân duyên hòa hiệp, trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn thuyết, chỉ nhân duyên hòa hiệp, trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn sanh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tịnh, vô hữu với vô sanh, dẫn đến nhãn tịch diệt. Các ngôn thuyết như vậy chỉ nhân duyên hòa hiệp, trong ấy không chấp trước. Người ấy hay biết rõ nhãn tiền tế ngôn thuyết, tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm. Người ấy hay biết rõ nhãn hậu tế ngôn thuyết, tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm. Người ấy hay biết rõ nhãn sanh biên biên tế, lưu chuyển và tịch tịnh, vô hữu với vô sanh, nhẫn đến nhãn tịch diệt. các ngôn thuyết như vậy tự tánh không biểu thị, trong ấy không ô nhiễm, nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại, những đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Người ấy hay biết rõ tham dục tức Phật đạo, tự tánh vô sai biệt, nơi tham không bị nhiễm. Tất cả các Phật đạo phải cầu nơi phiền não, biết tánh vô sai biệt là nhập môn tổng trì. Nói tham là tổng trì, tổng trì tức là tham, biết tánh vô sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường tham như vậy tức là cúng dường Phật. Vì cúng dường nơi Phật mà thành tựu tổng trì, người ấy hay biết rõ sân hận tức Phật đạo, tự tánh vô sai biệt, nơi sân không bị nhiễm. Sân tức là tổng trì, tổng trì tức là sân, biết tánh vô sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường sân như vậy cũng là cúng dường Phật, do cúng dường nơi Phật thành tựu môn tổng trì. Người ấy hay biết rõ ngu si tức Phật đạo, tự tánh vô sai biệt, nơi si không bị nhiễm. Nếu biết rõ đúng thiệt biên tế của tánh si thì là tu Phật đạo, thành tựu môn tổng trì. Si tức là tổng trì, tổng trì tức là si, biết tánh vô sai biệt là học môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Phật, do cúng dường nơi Phật thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Pháp, do cúng dường nơi Pháp thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Tăng, do cúng dường nơi Tăng thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy tức là cúng dường Giới, do cúng dường nơi Giới thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường tinh tiến, vì cúng dường tinh tiến thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường tán thán, vì cúng dường tán thán thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Phật Pháp, do cúng dường Phật Pháp thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Pháp Tánh, do cúng dường Pháp Tánh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Chân Như, do cúng dường Chân Như thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Sanh, do cúng dường Vô Sanh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Diệt, do cúng dường Vô Diệt thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Tận, do cúng dường Vô Tận thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hữu, do cúng dường Vô Hữu thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Biên, do cúng dường Vô Biên thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tam Hữu, do cúng dường Tam Hữu thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tịch Tịnh, do cúng dường Tịch Tịnh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Lưu Chuyển, do cúng dường Lưu Chuyển thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Chuyển, do cúng dường Vô Chuyển thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hữu, do cúng dường Vô Hữu thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Sanh, do cúng dường Vô Sanh thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tịch Diệt, do cúng dường Tịch Diệt thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Bất Lai, do cúng dường Bất Lai thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Hành, do cúng dường Vô Hành thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Vô Di, do cúng dường Vô Di thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Khổ Thảy, do cúng dường Khổ Thảy thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Khổ Trí, do cúng dường Khổ Trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Tập Trí, do cúng dường Tập Trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường Diệt Trí, do cúng dường diệt trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường đạo trí, do cúng dường đạo trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường pháp trí, do cúng dường pháp trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường loại trí, do cúng dường loại trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng vô sanh trí, do cúng vô sanh trí thành tựu môn tổng trì. Cúng dường si như vậy là cúng dường tận trí, do cúng dường tận trí thành tựu môn tổng trì. Như vậy nơi chánh đoạn, niệm trụ và thần túc, ngũ căn và ngũ lực, thất giác bát chánh đạo gồm samatha kia, tỳ bát xá na thảy, nơi chính pháp này tất cả đều như vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Nguyệt Quang đồng tử rằng: Này thiện tâm tử, nếu có chúng sanh an trụ nơi đại thừa thành tựu môn Đà La Ni như đã nói ở trên, thì phải xa rời 80 hạng người. Những ai là 80 hạng người ấy? Đó là những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, có tâm nghĩ giết hại mà làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, tặc trụ xuất gia, không có căn, hai căn, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, chẳng biết chỗ, chẳng biết lúc, chẳng biết pháp, chẳng biết đạo, chẳng biết lượng, chẳng biết tự tha, đối với Phật Pháp Tăng và các học xứ chẳng biết tôn trọng, đối với hạnh chẳng phóng dật và cảnh giới thù thắng cũng chẳng tôn ngưỡng, chẳng biết pháp, chẳng biết luật, chẳng biết học xứ, chẳng biết tội ấy là trọng là khinh, chẳng biết giới ấy là hư là khuyết, cũng chẳng biết hạnh tu ấy là tế là thô, cũng chẳng biết nghiệp làm vị lai là hiện tại, giới sự hạ liệt cũng chẳng biết rõ, khen thanh văn thừa, phá chê pháp Như Lai, quyến thị khai đạo bích chi Phật thừa, xa rời dàm bỏ chánh đạo vô thượng, phá giới phá kiến phá các quay nghi, đi nơi phi đạo, nói có ngã nhân, nói có chúng sanh, nói có thọ giả, nói có bổ đặc và la, chí ý hạ liệt, khởi tham sân si, đoạn kiến, thường kiến, không kiến, vô nhân kiến, chẳng thấy có, chẳng thấy không, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy tinh tiến, chẳng biết nghiệp, chẳng biết nghiệp nhân, chẳng biết dị thục, chẳng biết dị thục nhân, chẳng biết các căn, chẳng biết các căn nhân, chẳng biết giới, chẳng biết giới nhân, chẳng biết giải thoát, chẳng biết giải thoát nhân, chẳng biết đạo, chẳng biết đạo nhân, chẳng biết phiền não, chẳng biết phiền não nhân, chẳng biết thí, chẳng biết thí nhân, chẳng biết tiền tế và hậu tế, chẳng biết tiền tế nhân và hậu tế nhân, chẳng biết sanh tử, chẳng biết sanh tử nhân, chẳng biết hữu lậu, chẳng biết hữu lậu nhân, chẳng biết tận phi tận, chẳng biết hữu phi hữu, chẳng biết biên tế phi biên tế, chẳng biết tịch tịnh phi tịch tịnh, chẳng biết chuyển phi chuyển, chẳng biết tánh phi tánh, chẳng biết sanh phi sanh, chẳng biết diệt phi diệt. Này đồng tử, nếu thiện nam thiện nữ muốn thành tựu môn Đà La Ni đã được nói ở trên, thì phải bỏ rời 80 hạng người phi pháp ấy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Nếu người chẳng biết rõ nhãn sanh tận biên tế, người ấy mê tổng trì, trí giả phải rời xa. Nếu người biết được nhãn không ngã không chúng sanh, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn sanh tận lìa văn tự, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn tịch tịnh vô sở trụ, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn tự tánh vô sở trụ, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn không chuyển không sắc tướng, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn vô sanh tánh tịch diệt, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn tự tánh rời danh tướng, chư Phật không nói được, không khen nêu bày được, người ấy trụ tổng trì, trí giả phải thân cận. Nếu người biết được nhãn tự tánh lìa danh tướng, không ai tư duy được, thọ trì diễn thuyết được, người ấy trụ tổng trì. Trí giả phải thân cận, tánh tổng trì như vậy, văn tự chẳng nói được. Không có các phương sở, tâm sở cũng chẳng đến. Pháp ấy không quan hỷ, cũng chẳng ở sân hận. Bất động như sơn dương, dầu nói nhưng không được. Tổng trì thiệt không có, nhẫn đến ngã cũng vậy. Ngã đã không tự tánh, tổng trì cũng không có. Tổng trì không tự tánh, kẻ ngu cho là có. Do đây vọng phân biệt, chẳng tỏ sanh ưu não. Nếu biết rõ tánh tham, nhẫn đến tổng trì không, hai thứ phân biệt ấy rốt ráo bất khả đắc. Nếu biết không tánh không, tổng trì cũng chẳng có, nhẫn đến bồ đề phần, tam ma địa cũng không. Nếu người biết rõ được tổng trì và không tánh, nhẫn đến tam ma địa, thì cũng biết được nhãn. Nếu với nhãn tận biên, khéo biết rõ như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn sanh biên, khéo biết rõ như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biên tế, khéo biết rõ như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn tịch tịnh, biết rõ được như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn lưu chuyển, biết rõ được như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn vô hữu, biết rõ được như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn vô sanh, biết rõ được như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn tịch diệt, biết rõ được như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết tận biên như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết sanh biên như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết biên tế như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết tịch tịnh như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết lưu chuyển như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết vô hữu như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết vô sanh như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nếu với nhãn biến dị, biết tịch diệt như thiệt, thì ở muôn tổng trì, rốt ráo thành tựu được. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục trần và tứ đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Nếu nơi nhãn tiền tế không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tận biên không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn sanh biên không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn biên tế không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tịch tịnh không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn lưu chuyển không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn vô hữu không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn vô sanh không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nếu nơi nhãn tịch diệt không tướng biến tướng dị, không thủ không phân biệt, thì trụ môn tổng trì. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Tham sân si phẫn mạn, tật cuốn sang ưu não, quá thức cấu độc tiễn, bạo lưu hắc bạch nghiệp, bất sanh cũng bất diệt, bất khứ cũng bất lai, bất động cũng bất dị, phi tác cũng phi hành, phi minh cũng phi ám, phi lưu bỏ bạo lưu, vô tận và vô trụ, phi hành phi bất hành, phi văn tự phan duyên, phi xuất cũng phi nhập, phân biệt vọng tưởng thảy, cả 62 môn đều riêng theo nghĩa lý, tất cả đều như vậy. Nếu biết nhãn tiền tế, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tầng biên, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn sanh biên, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn biên tế, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tịch tịnh, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn lưu chuyển, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn vô hữu, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn vô sanh, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nếu biết nhãn tịch diệt, nhẫn đến nơi thượng hạ, không thủ không phân biệt, là trụ môn tổng trì. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Nơi tướng bất biến của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng vô sanh của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng vô diệt của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng chứng nhập của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng xuất ly của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng vô nguyện của địa đại, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng vô trụ của địa đại, cùng các tướng bất lai bất khứ, tướng vô biên và tướng vô tận, tướng tương ưng, tướng chẳng tương ưng, tướng trời địa danh tự kế đạt, tướng quan sát và tướng lưu chuyển, tướng vô hữu và tướng tu trị, tướng không có ngôn thuyết biểu thị, tướng tịch tịnh, tướng vô sở y, tướng niệm trụ và tướng chánh đoạn, tướng thần túc và tướng căn lực, tướng thất giác di đạo vô quý. Các tướng của địa đại như vậy, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nếu nơi tướng vô xuất của ngã, nơi tướng vô tướng, tướng vô nguyện, tướng vô trụ và tướng vô sanh, cùng nơi tướng vô diệt của ngã, nơi các tướng của ngã như vậy, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Nơi tướng rời văn tự của ngã, không có thủ trước không phân biệt, người biết rõ ràng được như vậy thì thành tựu được môn tổng trì. Biết nhãn tiền tế và hậu tế, rời xa nơi tướng thường tướng đoạn, nhân duyên tự tánh đều rỗng không. Đấng đại đạo sư phương tiện nói, nếu lúc diễn thuyết pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chơn thuyết pháp. Nếu lúc tư duy pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chánh tư duy. Nếu lúc tu tập pháp mà phân biệt tướng nhãn, người ấy vọng phân biệt chẳng gọi chơn tu tập. Nếu biết nhãn tánh không thì chẳng su bồ đề. Chư Phật nơi người ấy thường hiện tiền thuyết pháp. Nếu chẳng biết được nhãn thì cũng chẳng biết sắc. Nếu người biết được nhãn thì cũng biết được sắc. Nếu người biết được sắc thì cũng biết được nhãn. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, tất cả đều như vậy. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi nhân tướng, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt tướng tịch tịnh, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi tướng đạo, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi tướng không, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi tích tập, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nơi sự vật, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt nhãn nhiếp thủ, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nếu biết rõ nơi nhãn thì sanh lòng tham dục, nếu biết rõ được nhãn thì tham dục chẳng sanh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Nếu lúc diễn thuyết pháp phân biệt 18 giới, người ấy vọng phân biệt, chẳng gọi là thuyết pháp. Nơi chí nguyện chẳng thối, rõ thấu nơi tánh không, được các muôn tam muội, người ấy khéo thuyết pháp. Nơi chí nguyện chẳng thối, rời phân biệt nơi nhãn, do vì không phân biệt, người ấy khéo thuyết pháp. Chẳng rõ nhãn tánh không, cũng mê nhãn tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết nhãn tự tánh, do vì biết rõ nhãn, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không cũng mê cú tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết cú tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không cũng mê chăng tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết văn tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không cũng mê danh tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết danh tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không cũng mê sắc tự tánh, do vì chẳng biết rõ thì chẳng nên thuyết pháp. Nếu biết nhãn tánh không thì biết sắc tự tánh, do vì biết được rõ, người ấy nên thuyết pháp. Chẳng biết nhãn tánh không y thế tướng phân biệt, chẳng khéo tùy thuận được điều phục các chúng sanh. Nếu biết nhãn tánh không chẳng y tướng phân biệt thì khéo tùy thuận được điều phục các chúng sanh. Chẳng rõ nhãn có không mà thuyết pháp giữa chúng, người ấy tham lợi dưỡng mọi người chẳng tính thọ. Nếu biết nhãn có không mà thuyết pháp giữa chúng, người ấy chẳng tham trước mọi người đều tính thọ. Chẳng rõ nhãn tánh không mà ngồi trên pháp tọa, dầu nói nhiều thí dụ mọi người chẳng tính thọ. Nếu biết nhãn tánh không mà ngồi trên pháp tòa, những thí dụ được nói mọi người đều tính thọ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu trần và bốn đại, nhẫn đến thế sanh danh, tất cả đều như vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói kinh xuất hiện quang minh này rồi, Nguyệt Quang đồng tử và các đại chúng, tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tính thọ phụng hành. Pháp hội xuất hiện quang minh thứ 11. Hết.